Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Đao Tôn Lôi Đình Trảm. Hiện tại, nên giết các ngươi, Dương Mạc lãnh đạm thanh âm truyền ra, sở dĩ trước thu lấy Hồng Hóa Thánh Chi, tự nhiên là vì tránh chiến đấu ba động đem hắn hủy đi. Tống Khuyết đám người tức đến nổ phổi trừng mắt Dương Mạc. Tống Khuyết trầm giọng nói. Muốn dùng cái này chọc giận ta. Dễ tìm đến thiếu điểm đánh bại ta. Dương Mạc mắt lộ ra khinh bỉ. Người này thật là cảm tưởng. Không thể không nói. Người mục đích đi đến. Thành công chọc giận ta. Nhưng, người sẽ chết đến thảm hại hơn. Tống Khuyết gào thét một tiếng. Lật tay sờ xuất chiến đao. Trên không một đao chém xuống. Hắn là Ngự Thú Tông đệ tử. Chọc giận Tống Khuyết. Hắn xong. Chính là, chúng ta lại lui về phía sau đi. Miễn đến đợi chút nữa Tống Khuyết giết hắn còn không biết khí. Chỉ liên đới đến chúng ta. Nói không sai, Tống Khuyết thế nhưng là Thất Tinh Nhân Vương bảng đệ lục tồn tại. Hắn tức giận, chúng ta không có người có thể tiếp nhận. Đếm dặm ngoài, đám người lần nữa lui về sau. Hùng Bá thấy thế, sắc mặt có chút khó coi. Cái này hiển nhiên là không tin Dương Mạc a. Trầm ngâm mấy giây, Hùng Bá cắn răng, đang nghĩ gọi ra bản thân yêu thú. Đã thấy Dương Mạc động. Dương Mạc thân hình nửa cong xuống đột nhiên lướt ra. Kinh Thiên kiếm chẳng biết lúc nào đã cầm tại trong tay. Nhanh như tia chớp hướng Tống Khuyết chặn ngang chém tới. Tống Khuyết sững sờ, chém xuất chiến đao bay nhanh thu hồi. Dựng thẳng tại trước người vừa vặn chặn lại Dương Mạc chém ngang. Nhưng mà lại chỉ cảm giác cự lực truyền tới. Bị Dương Mạc một kiếm chém đến liên tiếp lui về phía sau. Thông huyền kiếp trảm. Dương Mạc thân hình một cái thay đổi. Kinh thiên kiếm trên bạo phát ra 7 ánh kiếm trong nháy mắt ngưng tụ là một. Thẳng tắp hướng Tống Khuyết đỉnh đầu chém xuống. Vừa ra tay. Liền hậu phát chế nhân. Tống Khuyết lảo đảo lui về sau phía dưới. Đành phải giơ lên chiến đao. Linh lực không giữ lại chút nào dâng trào, ý đồ ngăn cản chém xuống kiếm mang. Ầm, kiếm mang như bẻ cành khô giống như nổ xuống. Tống Khuyết toàn lực dâng trào mà ra linh lực trong nháy mắt bị oanh nát. Chỉ gặp dùng Tống Khuyết dưới chân làm trung tâm, làm cho người tâm kinh sợ ba động hướng tứ phía bát phương quét sạch mà ra. Mặt đất bị chấn động đến nứt nẻ. Phốc, Tống Khuyết miệng đầy tiên huyết. Lảo đảo lần nữa lui về sau. Cái này một màn, cả kinh tất cả Nam Linh Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Dùng Tống Khuyết cường đại, tại Dương Mạc trong tay thế mà trong nháy mắt bị thương. Mộ Dung Sầu con ngươi co rụt lại, không chút do dự lui về sau. Dương Mạc đang nghĩ một cổ tác khí đem Tống Khuyết chém giết. Liếc thấy lui về sau Mộ Dung Sầu, không chút do dự từ bỏ Tống Khuyết. Chạy thẳng tới Mộ Dung Sầu đuổi theo. Mộ Dung Sầu sự tình quan bản thân nhiệm vụ. Định không thể nhượng hắn đào tẩu. Liên tay chặn hắn. Mặt khác ba vị thánh truyền đệ tử cùng nhau động thủ. Chắn Dương Mạc trước đi đường tuyến trên. Cường hoành lực lượng bao phủ. Chạy thẳng tới Dương Mạc quanh tới. Dương Mạc biến sắc. 108 cái linh nguyên bên trong linh lực dâng trào. Tại quanh thân tạo thành phòng hộ. Thân hình thì đạp không nhảy lên, cách không hướng Mộ Dung Sầu bắt đi. Đại Long cầm thiên thủ. Đúng lúc này, Tống Khuyết ổn định thân hình. Chiến đao khẽ đảo, cũng là bay lên không hướng Dương Mạc chém tới. Dương Mạc cau mày, toàn lực thúc giục Đại Long cầm thiên thủ. Một chảo đem mà chạy Mộ Dung Sầu bắt qua lại tới. Lập tức xoay người, bắt lấy Mộ Dung Sầu nghênh tiếp Tống Khuyết chiến đao. Tống Khuyết vội vàng thu tay lại, thân hình ở giữa không trung một cái thay đổi, bay chéo ra ngoài, thành công đem Tống Khuyết bước lui. Dương Mạc tại Mộ Dung Sầu vai trái trên hung hăng bóp. Tức khắc, chỉ gặp hắn đầu vai vỡ vụn, cánh tay trái chấn đứt. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chiếm ấn. Lấy được thưởng thần mộ giá trị 5 vạn, đoạt thiên tạo hóa giá trị 5 vạn, kinh hỉ hộp quà một cái. Theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên, Dương Mạc thở pháo, tại Mộ Dung Sầu giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ gặp hắn cánh tay trái bên trong tuôn ra một đạo kim quang. chính là Chấn Thi Ấn. Chấn Thi Ấn vừa xuất hiện, liền tự động hướng về phương xa bay đi. Cho ta trở lại. Dương Mạc giương tay vồ một cái. Cánh tay trái bên trong Chấn Thi Ấn kim quang đại thịnh. Dẫn dắt đạo kia kim quang bay trở về. Hừ, dám đụng đến ta Nam Linh Tông Thánh truyền đệ tử. Không biết sống chết. Tống Khuyết lần nữa tập tới. Chiến đao trên lăng lệ đao mang dâng trào. Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Giờ phút này Nam Linh Tông mấy chục người ở đây. Mấy vị này thánh truyền đệ tử. Căn bản không dám sử dụng ngọc phù. Nếu không, này mấy chục người cũng muốn không may. Đúng là như thế. Dương Mạc mới không có thi triển lớn phạm vi công kích. Nếu không như là giết sạch Nam Linh Tông phổ thông đệ tử. Tống Khuyết bốn người liền không có nỗi lo về sau. Tất nhiên sẽ sử dụng ngọc phù. Gặp Tống Khuyết lần nữa tập tới. Dương Mạc đem kêu thảm không thôi Mộ Dung Sầu ném về Tống Khuyết. Đồng thời kinh thiên kiếm vung lên. Nhất kiếm chảm sơn hà. Tống Khuyết đang nghĩ tiếp nhận Mộ Dung Sầu. Nhưng thấy được hậu phương theo sát mà tới đáng sợ kiếm mang. Tức khắc biến sắc. Lần nữa bay chéo ra ngoài. Cứu ta. Mộ Dung Sầu tự nhiên cũng cảm ứng được sau lưng kinh khủng kia khí tức. Vội vàng hô lớn nói. Đáng tiếc. Đã chậm. Xoẹt. Kiếm mang xẹt qua. Mộ Dung Sầu tức khắc hóa thành huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Đáng chết. Người có biết rõ. Hắn là ta Nam Linh Tông đại trưởng lão đệ tử. Tống Khuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Càng nhiều. Lại là tức giận. Cho dù là Hoàng Phủ Ngân đệ tử. Cũng đến chết. Dương Mạc nhàn nhạt mở miệng. Linh dực một triển khai. Nhanh như tia chớp hướng Tống Khuyết lao đi. Tống Khuyết tức đến nổ phổi cắn răng. Chiến đao ngưỡng thiên giơ lên. Đao tôn lôi đình chạm. Lui. Phía dưới. Này ba vị thánh truyền đệ tử gặp Tống Khuyết thế mà thi triển chiêu này. Vội vàng bay ngược đến ngoài mấy trăm thước. Quanh thân linh lực cổ động. Làm ra phòng ngự hình dáng. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm Tống Khuyết chiến đao trên hội tụ đáng sợ công kích. Tốc độ lại không giảm. Thẳng tắp cướp đến Tống Khuyết trượng rất nhiều bên ngoài mới dừng lại. Trên mặt nổi lên vẻ đăm chiêu. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Người mang theo không có. Tống Khuyết thấy được Dương Mạc cướp tới. Trước là cả kinh. Dù sao bản thân còn chưa đem cái này bộ võ kỹ ngưng tụ hoàn thành. Mà nhìn thấy Dương Mạc thế mà đứng tại trượng rất nhiều bên ngoài. Tức khắc đại hỉ. Thế nào? Suy nghĩ cướp đoạt cái này bộ võ kỹ. Đáng tiếc đây là tông môn vật. Không có người có thể đem nó mang ra tới. Trong lúc nói chuyện, mấy chục nói tấm lụa đao mang đã ngưng hình. Tống Khuyết càng là vui mừng quá đỗi. Các loại, chờ, người chết, ta đốt cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, tất cả đao mang hung hăng chém xuống. Dương Mạc bật cười một tiếng. Một kiếm đâm ra, phá, mũi kiếm xuyên qua hai đạo đao mang trung tâm. Trong nháy mắt đánh vào Tống Khuyết chiến đao trên. Tức khắc chỉ gặp tất cả đao mang hóa thành cuồng bạo linh lực tiêu tán. Mà Tống Khuyết thì gặp cắn trả. Lần nữa miệng đầy tiên huyết bay ngược mà ra. Chết đi. Dương Mạc dậm chân đuổi theo. Một kiếm đâm xuyên Tống Khuyết mi tâm. Thất tinh nhân vương bảng đệ lục cường giả. Vẫn lạc. Làm sao có thể. Đây chính là địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Dương Mạc thế mà một kiếm phá nó. Nam Linh Tông ba vị thánh truyền đệ tử quá sợ hãi. Tống Khuyết thế mà bị giết. Kinh hãi có thể không ngừng ba vị thánh truyền đệ tử. Giữa sân trong ngoài tất cả mọi người. Đều là như thế. Hùng Bá mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lần trước hắn tại Lá Nhu tỉ muội trong tay đều ăn thua lỗ. Bây giờ. Thế mà có thể chém giết Tống Khuyết. Muốn nói không kinh ngạc. Chỉ sợ chỉ có nơi xa đỉnh núi trên Vân Thiên Khung. Giờ phút này hắn một mặt lẽ ra bộ dáng như thế. Tựa hồ sớm có dự liệu. Dương Mạc lật tay đem Tống Khuyết chữ vật giới chỉ bắt tới trong tay. Tùy ý quét một cái sau. Mắt sáng rực lên lên. Quả nhiên có bát cấp ngọc phù. Thu hồi chữ vật giới chỉ. Dương Mạc linh rực vỗ. Hướng Nam Linh Tông đám người lao đi. Những cái này thánh truyền đệ tử trên thân nhất định đều dắt mang bát cấp ngọc phù. Nhất định không thể cho bọn họ thúc giục cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.